Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 171, 171, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh Tâm suy nghĩ một hồi, lấy từ trong túi ra một phong thư rồi đẩy qua, duỗi hai ngón tay ra gõ gõ vào mặt bàn bác sĩ. Tôi chỉ muốn biết ai đã đưa cô ta tới, nói cho tôi biết tên, những thứ này đều là của cô. Vị bác sĩ trẻ tuổi đưa tay ra bóp phong bì, nâng kính lên và nói cho cô biết một cái tên. Đường Thanh Tâm sửng sốt trong lòng, đã rất lâu rồi chưa nghe thấy cái tên này, đã lâu cô còn tưởng rằng người này đã chết rồi, nhưng không ngờ chuyện như vậy lại xuất hiện. Nếu như bà ta là người đã đưa Đường Tuyết Mai ra ngoài, vậy thì chuyện này không khó giải thích nữa. Khi bước ra khỏi bệnh viện, tim của Đường Thanh Tâm đầy hoảng sợ. Cô biết rằng nếu như đội cái mũ bệnh tâm thần lên thì Đường Tuyết Mai đã có thể thoát khỏi chế tài của pháp luật. Làm sao cô có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra được? Đường Thanh Tâm dốc hết sức là muốn để Đường Tuyết Mai phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Nhưng mọi thứ đã đi ngược lại mong muốn. Người phụ nữ này luôn trốn thoát hết lần này đến lần khác. Đôi khi cô than thở rằng, cho dù những người xung quanh cô giàu có giàu sang, thì cũng không có cách nào giúp cô đạt được như mong muốn. Xét cho đến cùng thì bản thân cô không đủ mạnh mẽ. Chỉ người phụ nữ có trái tim mạnh mẽ mới nhận được sự trân trọng. Đường Thanh Tâm không nghĩ rằng sự tốt bụng và yếu đuối của mình sẽ khiến đàn ông luôn yêu cô nhiều như vậy. Lệ Thiên Minh đúng là người đàn ông mà cô từng yêu, chỉ là đứng trước hiện thực trước mắt thì anh cũng không hoàn toàn tin tưởng vào mình. Điều này khiến Đường Thanh Tâm cảm thấy hơi lo lắng. Một mình đi bộ trên con phố gần công ty của anh, định gọi cho Lệ Thiên Minh một cuộc điện thoại, thì một cơn đau nhói ở sau đầu, ngay sau đó không biết gì nữa cả. Khi tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng. Cô chỉ cảm thấy đầu của mình đang đau dữ dội, mọi thứ xung quanh đều khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Trần nhà màu tuyết trắng, ga trải giường màu trắng đen và chiếc đèn bàn nhỏ màu cam ở đầu giường, đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Một chiếc đồng hồ quả lắc được treo ở bức tường đối diện, thời gian đã điểm 1 giờ, Đường Thanh Tâm không khỏi nhíu mày với cách trang trí đơn giản như vậy, gần như cô không còn có thể phân biệt ở đây là ở đâu. Kít két. Màn đêm yên tĩnh bị âm thanh đột ngột này cắt ngang qua, Đường Thanh Tâm gần như sợ hãi hét lên và kéo chặt chăn bông quấn quanh người, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chỗ cánh cửa. Vài giây sau, bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cô, Đường Thanh Tâm cau mày, nhìn người phụ nữ xiêm rúa lòe loẹt trước mặt với sắc mặt xanh mét. Là bà đưa tôi đến đây, rốt cuộc là có mục đích gì? Người phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, trông bà ta chỉ độ hơn 40 tuổi. Thực ra Đường Thanh Tâm biết bà ta chạc tuổi với mẹ mình, nhưng nếu được chăm sóc hợp lý thì trông còn rất trẻ. Bộ sườn xám này thực sự làm nổi bật dáng người của bà ta. Đường Thanh Tâm đang nghĩ rằng nếu như mẹ mình vẫn còn sống, thì sẽ không tệ hơn bà ta là bao. Người phụ nữ không khỏi bật cười khi thấy cô có vẻ phòng bị như vậy. Cô sợ tôi sao? Nhưng cũng đúng, đã nhiều năm như vậy, tôi và cô lại gặp nhau ở chính nơi này. Tôi vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên gặp cô. Thì cô luôn tỏ vẻ thận trọng với tôi, bảo vệ người phụ nữ sau lưng cô, giống như bảo vệ một châu báu, không ngờ rằng đã nhiều năm vậy rồi, mà cô còn tỏ vẻ như vậy với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói nhảm nữa, là bà đã đưa Đường Tuyết Mai đi sao? Cô ta vi phạm pháp luật thì phải bị trừng phạt, mà bà lại dùng cách này để đưa cô ta ra, cả đời này của cô ta sẽ vác theo cái tên bệnh nhân tâm thần, và cũng sẽ không có tương lai. Ha ha ha, người phụ nữ bật cười, như thể vừa nghe được chuyện cười gì đó, lộ rõ vẻ chế nhạo Đường Thanh Tâm. Như thế thì sao, ít nhất thì đây là bùa hộ mệnh của con bé, dù sau này con bé có giết người, thì cũng có thể đùn đẩy. Trên khuôn mặt người phụ nữ nở một nụ cười xấu xa, đi đến trước mặt cô, vươn tay vỗ vào cằm cô, hung tợn nói. Cho nên, nếu cô chết đi, thì cũng sẽ không có ai làm gì con bé cả, cô nói xem. Làm sao thì mới có thể chút cơn hận trong lòng đây? Trong ánh mắt của người phụ nữ rướm một vẻ hung ác, khiến Đường Thanh Tâm run lên vì sợ hãi. Nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, người phụ nữ bật cười ha ha. Đây mới là kết quả bà ta muốn nhìn thấy. Hồi đó bà ta và mẹ của Đường Thanh Tâm tranh giành nhau người đàn ông đó. Cuối cùng bà ta lại mang cái tội danh là kẻ thứ ba. Còn con gái của mình cũng trở thành con gái ngoài giá thú, chịu sự dị nghị. Người phụ nữ đó còn bị buộc phải mắc bệnh tâm thần, bây giờ chết rồi mà còn muốn kéo con gái của mình, bây giờ nhờ bà ta giúp con gái đòi lại công lý. Đường Thanh Tâm biết rằng người phụ nữ này cũng điên rồ như Đường Tuyết Mai, không đạt được thì liền phá đi, bản thân rơi vào tay bà ta thì lành ít dữ nhiều, hơn nữa nhìn bộ dạng của bà ta chắc chắn muốn hành hạ mình, nếu như bị bà ta hành hạ một lần, có lẽ bản thân không xong rồi. Thế là, tập trung bình tĩnh suy nghĩ, bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ, với vẻ mặt đau khổ, dường như đã từ bỏ tranh giành, nhưng trong lòng lại âm thầm trào dâng. Tôi biết bà hận tôi. Tôi không phải là không hận bà, nhưng tôi chết rồi, thì Lệ Thiên Minh sẽ không buông tha cho bà, cho dù có phải là mắc bệnh tâm thần hay không, thì anh ấy cũng có cách khiến các người sống không bằng chết. Đường Tuyết Mai mới ra ngoài thì tôi lại mất tích, camera giám sát đầy khắp đường phố, bà cho rằng bà có thể trốn đi đâu. Đường Thanh Tâm vừa nói xong, thì người phụ nữ liền duỗi ngón tay ra vuốt ve cằm, mãi không lên tiếng, Đường Thanh Tâm cứ tưởng bà ta đã sợ. Khóe miệng nhếch lên, tiếp tục uy hiếp bà ta. Tôi không có muốn trở thành kẻ thù với bà, nhưng cô ta đã hại chết mẹ tôi, thì tôi nhất định phải đòi lại công lý. Còn kết quả mà các người muốn chẳng qua chỉ là thấy được tôi có cái kết thê thảm. Thực ra ngay từ đầu chúng ta đều là người vô tội. Đường Quốc Cường là một tên đàn ông vô trách nhiệm, rõ ràng đã có gia đình rồi mà còn đi chọc ghẹo phụ nữ. Bi kịch của chúng ta đều là do ông ta gây ra. Nếu như bà muốn trả thù thì cũng không phải tới tìm tôi. Hơn nữa, Lệ Thiên Minh sẽ tìm tới cửa nhanh thôi. Nếu tôi là bà, thì sẽ nhanh chóng thả tôi ra. Nếu không, đợi đến khi anh ấy tìm đến cửa, thì bà không giải thích nổi đâu. Ha ha, người phụ nữ bật cười, nhìn Đường Thanh Tâm ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt. Đường Thanh Tâm tưởng bà ta định ra tay, thì liền nắm lấy ga giường, động tĩnh tai nghe được bên ngoài, dường như ngoại trừ màn đêm yên tĩnh ra. Trong ngôi nhà này không có gì đặc biệt cả. Người phụ nữ thấy vậy thì che môi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sợ rồi sao? Nói nhiều như vậy chẳng qua là sợ tôi xử cô ngay tại chỗ rồi. Cô yên tâm, bây giờ là xã hội pháp chế. Tôi cũng không ngốc đến nỗi để cô nắm được thóp đâu. Cô yên tâm đi ngủ một giấc trước đi. Mặc dù bà ta nói như vậy, nhưng Đường Thanh Tâm vẫn không dám bất cẩn. Bên người không có túi đựng điện thoại di động. Chắc là bà ta sẽ không trả lại cho mình đâu. Nhưng có một điểm, bà ta lại không có khóa cửa. Đợi sau khi bà ta rời đi, Đường Thanh Tâm nghiêng tai lắng nghe, vẻ yên tĩnh bên ngoài, vén chăn ra bước tới cửa, lặng lẽ mở cửa ra, nhìn thấy ở đây là một ngôi biệt thự, hơn nữa còn là ngôi biệt thự rất quen thuộc. Cô hơi sững sờ, thấp thỏm không yên mà đi trên tấm thảm, nhìn về nơi tối tăm phía trước, tim đập thình thịch. Đợi đến khi bước đến cuối góc hành lang thì cô mới nhận ra sự quen thuộc đến từ đâu. Đây rõ ràng là ngôi nhà cũ của nhà họ Trần. Đường Thanh Tâm đã đến đây một lần, đương nhiên nhớ được sảnh lớn của chỗ này trông như thế nào. Cho dù là rạng sáng, thì cô cũng có thể phân biệt được cách bày trí ở đây. Đặc biệt là những món đồ cổ mà ông cụ thích nhất, tưởng chừng như không quá quen thuộc. Đường Thanh Tâm thấy trí nhớ của mình thật tốt, đã xa cách lâu vậy rồi mà còn có thể nhớ được nơi này. Cách chương.